Cám dỗ, thế thân ánh trăng sáng của Từ Tổng. Chương 7, 7, tác phong nhanh nhẹn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Dương tự thấy mình không phải là người quá nóng vội, nhưng chắc chắn cô là kiểu người hành động, luôn muốn chủ động trong mọi việc và không thích bị động. Thế nhưng, cô không ngờ rằng Từ Lập Trạch còn quyết đoán hơn cả cô. Lúc tiếng gõ cửa vang lên vào lúc 8 giờ 30 sáng, Tô Dương nghĩ rằng có lẽ bạn cùng phòng ra ngoài nhưng quên mang theo đồ. Nhưng khi cô vòng qua những thùng giấy chất đầy trong phòng khách để ra mở cửa, người đứng bên ngoài lại chính là Từ Lập Trạch. Anh mặc một bộ đồ đen sang trọng, cao cấp, hoàn toàn khác biệt với mọi thứ cũ kỹ xung quanh. Lúc đó, Tô Dương đang sắp xếp lại vài quyển sách chưa đóng gói xong, vẫn còn mặc bộ đồ ngủ, trong miệng còn ngậm một miếng bánh mì sandwich mà bạn cùng phòng đưa cho trước khi đi. Trông không đến nỗi luộm thuộm nhưng chắc chắn không thể gọi là gọn gàng. Không phải nói là 12 giờ sao? Tô Dương ngớ người, mãi mới nuốt trôi miếng bánh mì khô khốc trong miệng. Từ Lập Trạch không để lộ cảm xúc gì trên mặt, anh chỉ nhìn lướt qua căn phòng khách bừa bộn phía sau Tô Dương, như thể đang khảo sát. Chiều nay tôi có một cuộc họp đã rời lên sớm, 1 giờ tôi phải có mặt. Ý anh là kế hoạch đã thay đổi. Từ Lập Trạch nói nhẹ nhàng nhưng Tô Dương thì cảm thấy như đang đứng trước một tình huống nguy cấp. Tôi sẽ nhanh thôi, chỉ còn 2 thùng nữa. Tô Dương vừa nói vừa quay người, chân còn chưa kịp bước đã đụng ngay vào chiếc ghế không biết từ đâu xuất hiện phía sau cô. Tô Dương đau đến mức phải ôm lấy đầu gối, suýt nữa ngồi sụp xuống. Căn hộ mà cô và bạn cùng phòng thuê nằm trong một khu chung cư cũ kỹ đã hơn 20 năm tuổi, diện tích không lớn, đặc biệt là phòng khách rất nhỏ. Vì phải gấp rút đóng gói đồ đạc, tối qua Tô Dương và bạn cùng phòng đã bận rộn dọn dẹp, đồ đạc chất đầy từ cửa phòng ra đến phòng khách, khiến phòng khách chẳng còn chỗ để đi lại. Bàn ăn và ghế cũng bị rời đi chỗ khác. Ban đầu, Từ Lập Trạch chỉ đứng ở cửa, có vẻ không có ý định giúp đỡ. Nhưng ngay khoảnh khắc Tô Dương cúi xuống, anh không tự chủ được mà rút tay ra khỏi túi quần. Tuy nhiên, sự bốc đồng này chỉ thoáng qua vì Tô Dương ngay lập tức đứng thẳng dậy, vừa buộc tóc lại vừa bắt đầu dọn dẹp một cách ngăn nắp. Khi cô xếp 7 thùng lớn đã đóng gói gọn gàng ở cửa, thay sang bộ áo thun và quần jean, rồi kéo theo 2 vali một lớn một nhỏ từ phòng bước ra, đúng lúc đồng hồ điểm 10 giờ. Chỉ có nhiêu đây thôi, Từ Lập Trạch liếc nhìn mấy thùng đồ chất thành đống và hỏi. Tô Dương gật đầu, như thể sợ anh hiểu lầm điều gì đó, cô vội vàng giải thích. Tôi vốn định đến ở tạm nhà bạn nhưng mang nhiều đồ đạc như vậy đến nhà ai cũng không tiện. Hơn nữa, chúng ta còn. Thứ tư tuần sau, Tô Dương vừa nói vừa lén liếc nhìn Từ Lập Trạch, nên tôi nghĩ, làm phiền anh sớm một chút. Khi họ trò chuyện, một người đứng ngoài cửa, một người đứng trong sảnh, khoảng cách giữa họ chỉ là vài chục cm. Lần đầu tiên Tô Dương nhận ra Từ Lập Trạch thật sự rất cao, anh chỉ cần đứng thẳng người đã gần chạm đến khung cửa. Cô, bất ngờ, Từ Lập Trạch buông một câu không đầu không đuôi. Tô Dương không hiểu, ngẩng đầu nhìn anh với vẻ ngơ ngác. Từ Lập Trạch nhướng mày, trông có vẻ hơi thiếu kiên nhẫn giải thích. Sắp cưới với tôi rồi, còn xa lạ như vậy không thấy kỳ sao? Nói xong, anh cầm lấy chiếc vali lớn từ tay Tô Dương, thu gọn tay cầm rồi xách lên, sau đó sải chân bước xuống lầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy vậy, Tô Dương vội vàng đóng cửa lại, kéo theo chiếc vali nhỏ hơn và theo sau anh. Xuống đến tầng trệt, Tô Dương mới phát hiện hôm nay Từ Lập Trạch đổi sang một chiếc xe 7 chỗ. Khi cửa xe mở ra, 2 hàng ghế phía sau đã được gập xuống trước. 2 người hợp lực chuyển đồ lên xe trong 3 chuyến, toàn bộ đồ đạc của Tô Dương đã được xếp gọn gàng trên xe. Trước khi đi, Tô Dương gửi tin nhắn cho bạn cùng phòng chưa về, báo rằng bạn của cô đã đến đón sớm nên cô không thể tiếp tục ở lại giữa cửa. Cuối cùng, Tô Dương còn chúc bạn về quê thuận lợi. Bạn cùng phòng trả lời rất nhanh, nói rằng lần sau nếu có dịp nhất định sẽ phải bù lại một bữa. Chia tay, Tô Dương mỉm cười nhìn điện thoại. Khi quay đầu lại, cô nhận ra xe đã ra khỏi khu chung cư và đang chạy lên cầu vượt. Cảnh vật thành phố lùi nhanh về phía sau, bên trong xe phảng phất mùi hương lạnh lẽo nhè nhẹ, giống như một tảng tuyết trên đỉnh núi cao bị ánh mặt trời chiếu rọi, đang dần tan chảy nhưng vẫn còn mang theo cái lạnh. Tô Dương nhớ rõ đây là mùi hương từ cơ thể của Từ Lập Trạch. Thấy cô gái nhỏ đang dựa đầu vào cửa sổ xe ngắm cảnh như thể đang đi du lịch, Từ Lập Trạch bỗng hỏi. Cô có biết tôi đang đưa cô đi đâu không? Tô Dương quay đầu nhìn anh hỏi. không phải về nhà anh sao? Cô có biết nhà tôi ở đâu không? Từ Lập Trạch cố tình hỏi lại. Tô Dương lắc đầu, không hiểu chuyện gì. Từ Lập Trạch hừ một tiếng, không biết đi đâu mà cũng dám lên xe. Tôi có bán cô thì chắc cô còn đếm tiền giúp tôi luôn nhỉ? Tô Dương chớp mắt, khẽ bật cười. Nếu thật vậy thì anh Từ chắc lỗ lớn đấy. Vì giao dịch này chưa hoàn tất mà anh đã mất 1 triệu rồi. Anh không phải là thiếu gia của tập đoàn Minh Khai sao? Chẳng lẽ Minh Khai toàn làm ăn lỗ vốn thế à? Làm sao cô biết chuyện đó? Từ Lập Trạch quay đầu lại, nhíu mày, trầm giọng hỏi. Chuyện gì? Tô Dương giật mình vì sự nghiêm túc đột ngột của anh. Tôi là thiếu gia của tập đoàn Minh Khai, làm sao cô biết? Từ Lập Trạch không thích những người quá ngu ngốc, nhưng anh cũng không ưa những kẻ tự cho mình là thông minh. Anh vừa mới tiếp quản tập đoàn Minh Khai không lâu, người biết chuyện này trong giới không nhiều. Là Tô Thiến nói, Tô Dương nhận ra sự khó đoán trong tâm trạng của Từ Lập Trạch. Tô Thiến, cô ta vẫn còn quấy rối cô à? Sắc mặt của Từ Lập Trạch dịu lại. Cũng không hẳn là quấy rối. Tô Dương trả lời không thật lòng, lắc đầu. Cô không muốn kể những chuyện phiền phức trong gia đình cho Từ Lập Trạch biết. Dù sao cô cũng đã nhận sự giúp đỡ từ anh, không muốn làm phiền anh thêm. Bầu không khí trong xe trở nên ngượng ngùng, Từ Lập Trạch không nói gì thêm. Tô Dương cũng không biết phải tiếp tục câu chuyện thế nào. Đột nhiên điện thoại trong túi Tô Dương rung lên. Cô lấy ra xem thì thấy đó là người phụ trách tuyển dụng của tập đoàn Trần Thị. Tô Dương vội vàng nghe máy. Đầu dây bên kia là giọng nói vui vẻ của trưởng nhóm. Chúc mừng cô đã vượt qua vòng phỏng vấn đầu tiên và được hẹn lịch phỏng vấn vòng 2. Tô Dương có chút phấn khích, hạ giọng hỏi thăm số lượng người đã vượt qua vòng phỏng vấn hôm qua. Trưởng nhóm không giấu giếm, nói với cô rằng trong số 8 người, chỉ có 3 người vượt qua. Tô Dương lại cảm ơn đối phương một lần nữa, sau đó lịch sự chờ đầu dây bên kia cúp máy rồi mới cất điện thoại. Đột nhiên, cô nghe Từ Lập Trạch hỏi. Hôm qua tại sao cô lại có mặt ở tòa nhà của tập đoàn Trần Thị? Tôi đi phỏng vấn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là lần thứ 2 Từ Lập Trạch hỏi câu này. Tô Dương cảm thấy không cần phải giấu giếm nữa, liền trả lời thẳng thắn. Phỏng vấn, Từ Lập Trạch vừa lái xe vừa quay đầu nhìn cô. Phỏng vấn ở tập đoàn Trần Thị à? Đúng vậy. Phỏng vấn vị trí gì? Thư ký hạch chính, Tô Dương trả lời xong, chợt nhớ ra nên hỏi lại Từ Lập Trạch. Còn anh, sao hôm qua anh lại ở đó? Tôi cũng đến tập đoàn Trần Thị. Giọng của Từ Lập Trạch nghe có vẻ vui vẻ hơn. Anh đến làm gì? Tô Dương tò mò hỏi. Trùng hợp là tôi cũng đến gặp tổng giám đốc của tập đoàn Trần Thị để bàn công chuyện. Cách chương.